Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2127. Đệ 2127 chương Phạm Tiện. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu cười như không cười nhìn Thạch Hy. Bên người người hầu yêu cầu mỗi ngày nhìn ngươi này trương làm ta chán ghét mặt. Ám vệ nói ngươi liền mỗi ngày cho ta ngốc tại chỗ tối. Tự nhiên liền không cần nhìn đến ngươi người cùng mặt, ngay sau đó bổ sung một câu. Ta cảm thấy khác nhau vẫn là rất lớn, Thạch Hy vốn dĩ đã chuyển tình sắc mặt nháy mắt lại trầm đi. Xuống, nữ nhân này một khi mở miệng tổng muốn đem hắn tức giận đến chết khiếp. Chờ hắn đem nàng thu làm bên người hầu gái lúc sau. Xem hắn như thế nào thu thập nàng. Hừ, ám vệ liền ám vệ. Ngươi liền trước làm tốt khi ta hầu gái chuẩn bị đi, Thạch Hy hừ lạnh một tiếng. Ngô Thanh Thiền khẽ cười nói. Ta xem yêu cầu chuẩn bị người là ngươi mới đúng. Ta đầu óc chính là rõ ràng thật sự, thấy hai người như vậy qua loa lời ám hắc thần đế cổ mộ truyền. Thừa ấn ký tới đánh đố. Tiền đặt cược vẫn là như vậy, đặc biệt. Một đám người quả thực vô ngữ đã chết. Đặc biệt là đến từ vực sâu người càng là muốn đem Thạch Hy trực tiếp kéo đi mang về vực sâu đi. Bọn họ vị này hoàng tử quả thực quá tùy hứng. Nếu không phải tại thượng cổ chiến trường nội vô pháp truyền lại tin tức đi ra ngoài. Bọn họ tuyệt đối muốn đem Thạch Hy tùy hứng diễn xuất chạy nhanh bẩm báo đưa tin cấp vực sâu hoàng. Chỉ tiếc hiện tại lại không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản. Nếu không tuyệt đối sẽ lọt vào vị này hoàng tử ghét bỏ. Không năm căn bản không nghĩ tới phương hướng sẽ đột nhiên xoay chuyển nhanh như vậy. Thạch Hy cư nhiên như vậy có tật xấu cùng Ngô Thanh Thiền đánh loại này đánh cuộc. Ngô Thanh Thiền lại sẽ không bỏ qua không năm loại này phản đồ. Nàng tổng cảm thấy không năm cùng Thạch Hy chi gian cũng không như là trên dưới thuộc quan hệ. Thạch Hy, nếu muốn chơi. Vậy ngươi có phải hay không hẳn là có điểm thành ý? Ngô Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển hỏi. Thạch Hy có chút mạc danh. Ta đều đem truyền thừa ấn ký phân một nửa ra tới. Còn chưa đủ thành ý. Cái này chết nữ nhân sẽ không lại có cái gì được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu đi. Ngô Thanh Thiền ánh mắt dừng ở không năm trên người. Nói, ngươi nhận thức ta lâu như vậy. Ta tính tình ngươi hẳn là biết. Ta ghét nhất chính là phản đồ, mà nàng làm ta cảm thấy thực chướng mắt không năm ngẩn người. Còn chưa mở miệng, đột nhiên trên bụng liền nhiều ra một cây màu đen băng chùy. Nàng không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Hy. Ta chính là nàng người, ngươi cư nhiên muốn giết ta. Thạch Hy nhàn nhạt liếc không năm, một mắt, liền nàng ta đều không bỏ ở trong mắt. Ngươi lại xem như thứ gì, ngay sau đó nâng lên tay trái nhẹ nhàng nhéo. Không năm trên bụng màu đen băng chùy nháy mắt tan rã. Không năm trừng lớn đôi mắt thẳng tắp ngã trên mặt đất. Sinh mệnh hơi thở trôi đi, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Thấy như vậy một màn, ở đây mọi người đối Thạch Hy biến thái lại có tân nhận chi. Phong thần điện người sắc mặt đặc biệt khó coi. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến này không ấn lẽ phải ra bài hoàng tử cư nhiên như vậy tàn nhẫn độc ác. Đối người một nhà nói sát liền sát, đơn giản là đối diện cái kia chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu một câu. Nghe được Thạch Hy cùng không năm cuối cùng đối thoại, Ngô Thanh Thiền thử nói. Thạch Hy, ngươi thật đúng là đắm mình trụy lạc, cư nhiên cùng Lãnh Ngọc Quân hợp tác Thạch Hy lần này lại không có bao lớn giật mình. Nàng chủ động tìm tới môn tới, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt Ngô Thanh Thiền, tuy rằng ta làm ngươi đánh cuộc thua lúc sau làm một vạn năm bên người hầu gái. Nhưng ta như cũ thực chán ghét ngươi, nói không chừng một vạn năm trong vòng ta liền sẽ thân thủ bóp chết ngươi, Ngô Thanh Thiền câu môi. Cười cười, lẫn nhau, Thạch Hy ngươi tốt nhất không cần dừng ở ta trong tay. Nếu không ta tuyệt đối đùa chết ngươi, hai người chi gian không khí lại nháy mắt dương cung bạt. Kiếm lên, Thạch Hy mạc danh cười nhẹ một tiếng. Hắn cảm thấy phảng phất lại về tới đã từng cùng Ngô Thanh Thiền đối chọi gay gắt thời điểm. không biết vì sao sẽ có chút hoài niệm ân nhi nếu là Ngu Thanh Thiền biết hắn trong lòng suy nghĩ. Nhất định sẽ mắng to này não tàn chính là phạm tiện. Hết chương.